Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, trang 302. Vừa mới trống trải trong phòng đổ đầy đất người. Những người này thân xuyên áo lai đế quốc quân nhân quân phục. Lúc này tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Đại bộ phận người đều không ngủ được. Tiểu cô nương ra tới về sau đều sợ ngây người. Nàng ngẩng đầu hướng về chính mình mụ mụ nhìn qua đi, lại phát hiện mụ mụ từ nghe xong vừa mới rời đi người nọ nói sau, đôi mắt liền vẫn luôn trừng rất lớn, một bộ tựa hồ nghĩ tới gì đó bộ dáng. Tiểu cô nương tuổi quá tiểu, còn cái gì cũng đều không hiểu, bất quá vừa rồi người kia bộ dáng lại thật sâu mà ấn vào nàng trong lòng. Nàng cân nhắc sau khi miệng một phiết, cảm thấy vừa mới người kia là xem nàng tuổi còn nhỏ ở lừa gạt nàng, rõ ràng chính là cố ý tới đây là vì bảo hộ các nàng sao, làm gì còn một hai phải nói. Như vậy nhiều đồ vật rảo biện đâu. Chương 150, thần bí nam nhân Trúc Huyền Nguyệt gần nhất sinh hoạt qua đến còn rất dễ chịu, ai đều cho rằng vô mặt đi vào nơi này sẽ mệt cái chết khiếp. Nhưng Trúc Huyền Nguyệt không hổ là sở cá thần. Từ khi tới nơi này sau mỗi ngày ăn ngon uống tốt, thậm chí còn béo 2 cân. Nếu là Trúc Minh Nguyệt này sẽ chỉ sợ sẽ mệt cái chết khiếp. Toàn bộ Thánh Lợi Văn Thành qua lại đến bôn tàu, hận không thể đem Thánh Lợi Văn Thành tất cả mọi người cứu ra. Nhưng là này đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói bản thân chính là cái không có khả năng sự tình. Nàng không có biện pháp giống nàng ca như vậy đứng ra một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem áo lai đế quốc đám kia người cấp đánh đuổi. Bất quá cũng đúng là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt không nàng ca như vậy lợi hại, cho nên nàng cũng không tính toán đem tinh lực đều hoa ở cái kia mặt trên. Vì thế nàng gần nhất bắt đầu ở Thánh Lợi Văn trong thành khắp nơi du tẩu, bắt được nào đi nào. Điên cuồng soát tồn tại cảm. Hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt chuyên môn chọn cái loại này hải cách đặc người trong nước nhiều địa phương soát tồn tại cảm. Trúc Minh Nguyệt qua đời phía trước đem toàn bộ Thánh Lợi Văn Thành chế tạo cùng cái thùng sắt giống nhau. Cái này trừ bỏ Tiểu Bạch bên ngoài trước mắt chỉ sợ không ai biết. Đối với chính mình lão ca phòng ngừa chu đáo, Trúc Huyền Nguyệt quả thực là khuynh bội ngũ thể đầu địa, không biết Trúc Minh Nguyệt tồn tại thời điểm có hay không suy xét đến hải cách đặc quốc một ngày kia sẽ liên tục bại lui tình huống. Cho nên hắn ở Thánh Lợi Văn Thành các địa phương đều bày ra thiên la địa võng. Mấy ngày này la mà võng cũng đồng dạng bao gồm bình thường cư dân nơi ở, cũng ít nhiều nàng ca trước tiên bày ra này đó chuẩn bị ở sau. Trúc Huyền Nguyệt có thể ở Thánh Lợi Văn trong thành tả hữu hoành nhảy, thậm chí bao gồm phía trước đã từng bị áo lai đế quốc công chiếm một bộ phận khu vực này, dọc theo đường đi Trúc Huyền Nguyệt đều không có làm cái gì ngụy trang, chủ đánh chính là một cái có thể lộ liền lộ, thấy người nào thời điểm hận không thể 365 độ đem chính mình gương mặt này cấp đối phương triển lãm ra tới. Nếu không phải Thánh Lợi Văn Thành gần nhất độ ấm quá thấp, Trúc Huyền Nguyệt cao thấp đến xuyên thân bối tâm triển lãm một chút chính mình tân luyện ra bắp tay. Trúc Huyền Nguyệt ý nghĩ thực minh xác, chính diện đánh giặc tuyệt đối không được, nhưng là tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt chính mình tồn tại cảm. Không những như thế, muốn thừa dịp cơ hội này điên cuồng đoạt tồn tại cảm còn không phải là danh sao. Loại này Trúc Minh Nguyệt đời này cũng chưa sở đến quá biên đồ vật, ở Trúc Huyền Nguyệt xem ra là nhẹ nhất mà dễ cử là có thể được đến, thời gian này điểm thực mẫn cảm. Hơn nữa cố tình là hải cách đặc quốc đem một số lớn Thánh Lợi Văn Thành bá tánh đều từ bỏ ở chỗ này. Thời điểm hải cách đặc quốc cao tầng cũng thật là trở mặt không biết người, không xảy ra việc gì thời điểm liều mạng cho người ta tẩy não. Loại này thời điểm lui lại so lửa thiêu mông đều mau. Bọn họ loại này cố đầu không màng đít cách làm, ở Trúc Huyền Nguyệt nơi này lại thập phần tôn sùng, loại này cơ hội quả thực nói thượng là trăm năm khó gặp. Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị lợi dụng thời gian này điểm nhất cử cậy động những cái đó bị từ bỏ thánh lợi văn thành cư dân tâm, làm cho bọn họ hào hào xem bọn họ ngày thường cậy vào hải cách đặc quốc cao tầng đều là một đám người nào. Nàng loại này cách làm nghiêm khắc, ý nghĩa thượng giảng gọi là đào góc tường, mà đào góc tường luôn luôn bị người sở chơ chẽn, càng đừng nói Trúc Huyền Nguyệt còn nhiều điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt thực vui vẻ ở nàng cả ngày lẫn đêm đào góc tường trong quá trình, nàng rốt cuộc ở Thánh Lợi Văn trong thành hỗn ra một ít tên tuổi. Vì thế mấy ngày nay, Áo Lai Đế Quốc cùng Hải Cách Đặc Quốc ở vào chiến trường trung tâm quân nhân, đều nghe nói Thánh Lợi Văn trong thành xuất hiện một người thần bí nam tử. Ở trong thành tìm kiếm thứ gì, gặp được cư dân gặp được nguy hiểm khi còn sẽ thuận tay cứu giúp. Bất quá cũng không nguyện ý để lộ tên họ, cũng sẽ không quá nhiều ở cư dân bên người dừng lại, có người đã từng bởi vì hắn cứu Thánh Lợi Văn thành cư dân mà hoài nghi quá hắn có phải hay không hải cách đặc quân đội người, nhưng mà lại bị hắn phủ nhận. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai a? Thánh Lợi Văn thành Áo Lai Đế Quốc chiếm lĩnh khu, ba cái bị phái đến tiền tuyến kỵ sĩ tụ tập ở bên nhau thảo luận đến hải cách đặc quốc cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự, yếu ớt quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Cái này làm cho vốn dĩ chuẩn bị đại làm một hồi ba cái kỵ sĩ đều cảm thấy không thú vị. Thậm chí mấy ngày nay đều không thế nào nguyện ý xuất hiện ở tiền tuyến thượng. Bất quá, liền ở ba cái kỵ sĩ tập thể bãi lạn thời điểm, một tin tức thình lình xảy ra làm cho bọn họ tất cả đều tinh thần lên. Hơn nữa không hẹn mà cùng tập hợp ở này gian phòng chỉ huy. Một người thần bí nam tử xuất hiện ở tiền tuyến thượng, tin tức này tựa như một cái tiếng sấm giống nhau ở Áo Lai Đế Quốc quan chỉ huy trên đầu vang lên. Vốn dĩ cảm thấy chính mình tiến vào hải cách đặc thực lực quốc gia như trẻ tre giống nhau, ba người đột nhiên đã bị tin tức này cấp kinh tới. Rồi, tên này, cư nhiên có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền từ chúng ta phòng tuyến qua lại xuất nhập sao? Tư, đồ tạp cau mày nhìn thần bí nam tử hành tung báo cáo nói, khó làm a. Địch Lạc Y cũng cười khổ mà nói, thật là kỳ quái, trước kia không nghe nói qua có như vậy một nhân vật a. Hắn phi ở bên này soát tồn tại cảm làm gì? Liền ở Áo Lai Đế Quốc mắt thấy một đường hát vang sắp sát tiến hải cách đặc quốc khi cố tình xuất hiện như vậy một nhân vật, mà Áo Lai Đế Quốc vừa không rõ ràng thân phận của hắn, cũng không rõ ràng lắm mục đích của hắn, thần bí nam tử người này lập trường không chừng, hành tung bất định. Ngay từ đầu Địch Lạc Y cũng hoài nghi quá tên này có thể là hải cách đặc quốc quốc nội tinh nhuệ quân nhân, chính là dần dần hắn liền cảm thấy cũng không phải như vậy. Hết chương.